Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập cuối của bộ truyện Họa Nhà Hội Đồng, một sáng tác của Lê Quốc Cường. Cái ngôi làng nhỏ này lại thêm một dịp nhộn nhịp. Có người còn kinh ngạc tới mức khó tin khi nghe thông tin chấn động. Nhà của ông hội đồng dính trùng tang. Cái tin nhà ông hội đồng đã đến kỳ lụi tàn lan ra khắp nơi. Không khó để bắt gặp cảnh già trẻ túm tụm lại với nhau bàn ra nói vào. Thậm chí có vài người cũng không ngần ngại mà chỉ tay về hướng nhà đó trong sự kích động. Hùng hồn tuyên bố là tôi. Chính tôi thấy cái cảnh con Phượng, cái con giặc báo đời đó, tự thiêu chết trong cái chòi chứa củi của ông hội đồng. Họ còn nói là thấy thấp thoáng trong biển lửa còn có một đứa con nít ở đó. Cứ thế một đồn 10, 10 đồn trăm. Chưa qua hết ngày mà gần như cả tỉnh đều biết hết. Lại thêm một cái đám ma, lại có tiếng kèn trống trong ngôi làng nhỏ. Nhưng khác ở một chỗ, bây giờ đám ma của con Phượng không ai thèm tới viếng hay vào thắp nhang để tiễn đưa người đã khuất. Không phải vì họ sợ, mà là họ ghét cái đứa con gái ngỗ nghịch, ghét cả ông hội đồng. Ông hội đồng tiều tụy đi thấy rõ, gương mặt hách dịch đã thay bằng cái vẻ hốc hác mệt mỏi. Quần áo trên người cũng chỉ mặc qua loa, chứ không thèm sửa sang cho ngay ngắn. Ông ngồi kế bên cái quan tài của con, lúc này đã đặt đúng cái vị trí mà cách đây vài ngày là nơi đặt quan của bà Soan. Đám lần này chỉ có một cái bàn ngoài sân với một đám thanh niên đang xúm lại rót rượu, đùa giỡn. Đó chính là đám bạn của thằng Vũ, cậu hai nhà này, đang hướng ánh mắt cười cợt khinh khỉnh về phía quan tài của đứa em xấu số. Trong mắt không hề có chút xót thương, mà chỉ là sự hả hê. Ê, mày sướng dữ rồi nghe Vũ. Chuyến này bỏ túi hết cả gia sản rồi ha. Ừ, tự nhiên con quỷ cái đó chết. Cái thứ đó chết ai thèm tiếc chứ tụi bay. Một trận cười ầm lên. Ông Đại tức điên. Nhưng bây giờ ông làm được gì? Ông mệt mỏi lắm rồi, ngồi còn không nổi, chứ nói gì đứng lên mà chửi. Thứ ông có thể làm bây giờ là đần mặt ra, nhìn con trai của mình đang sỉ vả đứa em gái chết quang. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng mở cổng, rồi tiếng bước chân của người đi vào. Ngay lập tức cả đám đang ngồi nhậu tròn mắt nhìn một ông già mặc bộ quần áo cũ đang đi vào sân. Thằng Vũ nóng mắt, sẵn cơn say nó nạt. Nè, tôi đã nói là không được đến nhà nữa mà, sao ông lì vậy? Tụi bay đâu, cầm cái khúc gỗ ra đập ông gãi giò cho tao. Thầy Thành đi vào, không thèm để ý tới những lời nói của Vũ, vẫn điềm tĩnh mà bước vào trong nhà. Đứng ngay phòng khách, nhìn quan tài của Phượng, rồi gật đầu. Ờ, đàng hoàng vậy được rồi. Ông tính khi nào chung? Thầy đến rồi đó hả? Dạ, tôi tính sáng sớm mai thì đem chung luôn. Vậy cũng tốt, giờ đó chung cũng được, không có phạm gì đâu. Nhanh chóng ngày mai tôi với ông có khi còn phải đi công chuyện. Ủa, thầy tính đi đâu vậy? Thầy Thành để cái túi vải xuống đất, rồi ngồi xuống nói. Tôi vừa nghĩ ra một chuyện có thể cứu mạng ông, nhưng mà tôi không biết có thành công hay không. Mình liều thử xem sao. Nếu mà không được thì coi như số ông tới đây. Thầy tính làm sao? Thầy nói tôi nghe chứ. Để sau rồi nói. Bây giờ trước mắt ông làm gì làm. Tối nay phải nhốt cái thằng đó ở trong nhà, tuyệt đối không được cho bước ra khỏi cổng. Tôi có dán bùa trước cửa nhà, Bây giờ tôi cũng đi dán xung quanh, tránh cho tối nay con quỷ kia lẻn vô bắt nó đi theo đó. Nói xong, không chờ ông Đại phản ứng, cứ thế thầy Thành đi thẳng ra nhà sau, tay với lấy cái túi vải đem theo bên người. Ông Đại cũng không đi theo làm gì, lúc này ông đã phó mặc hết cho thầy Thành. Vũ loạn choạng đi từ sân vào nhà. Sao mà cứ để cái tụi lừa đảo nó về nhà này vậy? Bộ ông già rồi nên sanh tật hả? Tôi nói đó nghe, tiền trong nhà này bây giờ là của tôi, ông đừng có mà đem cúng cho cái tụi thầy bà đó, nếu không ông không yên với tôi đâu. Nói xong, nó lủi thẳng vào trong phòng nằm, để lại ông Đại nhìn theo với một ánh mắt căm phẫn. Nó đâu có biết rằng ông đang cố gắng hết sức để cứu cái mạng của nó. Ngoài sân thì tiếng la tiếng cười của đám thanh niên hư hỏng vẫn cứ vang lên không dứt. Ông Đại ngồi đó một lúc, suy nghĩ lung tung về việc sắp đến, thì thầy Thành đi lên cùng với Tân. Xong rồi, tối nay cái dòng quỷ nhì kia nó sẽ không vô được mà bắt con trai ông đâu. Nhưng mà cũng phải cẩn thận, nó sẽ tìm cách dụ thằng con ông ra ngoài. Tối nay ông cứ ở trong phòng ngủ, ai kêu cửa thì cứ kệ đi. Tối nay tôi có làm gì, ông cứ để đó, đừng có xen vô. Ông Đại lấm lét nhìn xung quanh, như thể ông cũng cảm thấy một sự đe dọa vô hình đang bủa vây. Dạ, tối nay sẽ ghê lắm sao thầy? Tôi không chắc, nhưng mà dông nhi kia sẽ tìm đến mà bắt người tiếp. Chỉ là tôi chưa biết nó sẽ giở trò gì để làm hại người trong nhà thôi. Như hôm qua ông thấy đó, nó giả dạng cô nhà để lừa vào đây, không bắt người ngay mà cố tình trêu đùa ông. Nếu không thì hôm qua thằng con trai của ông đã ra ma rồi. Ông Đại quay lại nhìn về hướng phòng của thằng Vũ đang nằm, thầm chửi thằng con ngu đần. Lúc này nó nên chạy ra đây mà quỳ xuống cảm ơn vị thầy pháp này, vì ông ấy là người cứu lấy cái mạng của nó. Thôi bây giờ có lo lắng nhiều thêm cũng vậy thôi. Ông cứ coi chuẩn bị an táng cho con ông xong đi. Từ bữa nay tôi ở đây thì cứ để tôi tính. Ông Đại gật đầu cảm ơn thầy Thành, gọi người dọn phòng cho thầy nghỉ ngơi, xong lại cho người đi ra đuổi đám thanh niên bên ngoài vậy. Lúc này ông không muốn thấy ai nữa. Trong lòng ông đã có chút hy vọng nhờ vào sự xuất hiện của thầy Thành. Nè, vô nhà tôi hỏi chuyện chút. Dạ, thầy muốn hỏi gì? Ông từng kể là bà Soan thiêu xác đứa nhỏ rồi, đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy tro cốt đó đâu rồi? Lúc đó cũng giấu dữ lắm, chỉ có tôi với bà làm. Tụi tôi thiêu xác ở mé sau giường, xong rồi bà mang cái tro đó bỏ vô cái quách, rồi đem đi đâu tôi không biết. Vậy còn cái bùa gì đó của ông thầy Tàu, ông còn giữ hay không? Ông Đại gật đầu. Cái gì chứ cái đó thì sao mà quên được. Bà Soan lúc nào cũng ám ảnh về pháp lực của ông thầy Tàu, nên luôn nhắc về cái lá bùa. Ông Đại vào trong phòng mình, nơi có cái tủ, trước đây là đựng vật dụng của bà Soan. Ông mở ra lấy cái túi nhỏ đã sờn chỉ, rồi đem ra cho thầy Thành. Đúng là ác nhân, cái này mà cũng có thể làm ra được. Dạ, sao vậy thầy? Đây chính là bùa trấn vong đó, độc lắm. Nó giống như việc ông đang nằm mà tôi dùng một tảng đá lớn đè thẳng lên đầu ông. Tội lắm. Trời ơi, tôi cứ tưởng là... Ông tưởng sao? Tưởng rằng đây là bùa tài lộc sao? Ông giết con nhỏ, còn trấn không cho nó đi, nó cũng không làm gì được mà cứ ở đây dứt dưỡng, cho con bị hành hạ ngày này qua ngày nọ. Ôi, thiệt cái tội của ông, có xuống thẳng với 18 tầng địa ngục cũng đáng lắm mà. Cái không khí đám tang của con Phượng đã ảm đạm, bây giờ lại càng thêm u ám hơn khi màn đêm buông xuống. Lúc này trong nhà chỉ còn đám người ở là tới lui để canh thắp nhang lên bàn thờ, chứ tuyệt nhiên không có thêm người nào nữa. Sau khi tỉnh rượu, thằng Vũ cứ đi ra đi vô trong nhà, mặt hầm hầm như vừa bị ai chiếm mất đất. Lâu lâu cứ nhìn thẳng về phía buồng của cha mình mà hậm hực. Nó giận cũng đúng, vừa rồi nó đã được cha mình dạy cho nó biết ai mới là người quyền lực nhất trong nhà. Ông Đại dường như đã chịu đựng quá đủ cái sự hỗn láo bất trị của thằng con, nên đã tuyên bố thẳng thừng rằng tốt nhất nó nên cụp cái mặt xuống trước khi ông liên tiếc mà nhờ quan lớn tống nó vào tù. Ông sẵn sàng từ mặt, coi như bản thân mình không có đứa con trai này. Câu nói như cú tát thẳng vào mặt Vũ, làm cho nó bừng tỉnh và nhận ra người trước mặt nó chính là ông hội đồng quy quyền. Chẳng qua là do ông đang gặp những chuyện ma quỷ nên trông có vẻ mệt mỏi mà thôi. Thằng Vũ muốn được hưởng cái cơ ngơi này thì nên câm miệng lại. Chỉ cần chọc điên ông Đại thì quả đúng là nó tận số tới nơi. Tuy vậy trong lòng nó vẫn hậm hực, tìm chỗ xả giận lên đám người ở đang canh nhang khói cho quan tài. Ông Đại nằm trong phòng nghỉ ngơi nhưng không thể ngủ được. Ký ức kinh hoàng tội lỗi, hình ảnh quỷ dị đáng thương của Dông Nhi và cả đứa con gái của ông đang ùa về. Nó như những nhát búa dán thẳng vào đầu ông để khủng bố tinh thần. Chính ông đã thấy đứa con gái nhỏ đó hiện ra khi ở trên bậu cửa sổ. Trong đám lửa phừng phừng ở cái chòi chứa củi, ánh mắt của nó nhìn ông đầy cay độc và giận dữ. Ông Đại không trực tiếp gây ra cái chết của nó, nhưng chính ông dương mắt nhìn nó bị ông thầy Tàu hành hạ cho đến chết. Cái cảm giác vừa sợ vừa hối hận làm cho ông cứ như một cái xác không hồn, chỉ có thể nằm đó mà nhìn lên trần nhà. Bất ngờ phía ngoài cửa sổ đang đóng im lìm có tiếng gõ cộc cộc vang lên. Ông Đại giật mình ngồi dậy, nhìn ra phía bên ngoài thì thấy cánh cửa sổ trong phòng cứ đập ình ình lên. Ai đó? Tôi Thành nè, ông ra đây tôi hỏi chuyện này. Ông Đại thở ra một hơi dài. Đúng là giọng nói của thầy Thành đang vang lên phía ngoài cửa sổ. Ông lấy làm lạ, không biết giờ này mà thầy còn lủi ra phía sau vườn nhà mình làm cái gì. Ở đó cũng không có ai. Từ lúc con Phượng bị thiêu chết ở cái chòi củi thì đám người ở chẳng ai dám bén mảng ra đó. Từ từ thầy ơi, khuya rồi sao thầy làm gì ngoài vườn vậy? Tôi thấy hình như có cái gì đó ngoài này, mà ông mở cửa cho tôi hỏi cái này nhanh lên. Ông Đại với lấy cây đèn dầu ở trên bàn, bước lại với suy nghĩ không biết là có cái gì ngoài đó, mà sao giọng thầy Thành nghe gấp gáp như vậy. Có cái gì gấp vậy thầy? Từ từ nghe. Ông đưa tay lên thanh gài cửa, khẽ đẩy cửa ra. Bất thình lình cánh cửa phòng của ông Đại bị ai đó đập tung ra. Thầy Thành, chính là thầy ấy đang đứng ở ngay cửa phòng, mặt cắt không còn giọt máu mà la lớn: "Đừng mở!" Nhưng đã muộn. Ông Đại theo quán tính đã đẩy cánh cửa sổ ra. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, tất cả mọi người đều nương theo ánh đèn dầu của ông Đại mà thấy được khung cảnh trước mắt. Ngay phía ngoài cánh cửa sổ là một thân hình nhỏ nhắn của đứa con nít. Nó có nửa gương mặt của thầy Thành trắng như xác chết, nửa còn lại là của một đứa bé gái, mắt đỏ au, miệng nở ra một nụ cười toe toét vì đã lừa được ông Đại. Máu từ trên miệng của nó chảy xuống nhỏ giọt trên nền đất. Ngay khi thấy, ông Đại té ra phía sau, thét lên một tiếng kinh hoàng. Chỉ riêng thầy Thành đã mất hết hồn vía khi chính mắt trông thấy dòng quỷ nhi. Con quỷ Nhi nhìn hai người, cười phá lên đắc chí, rồi quay người chạy biến đi mất. Mẹ nó, bị lừa rồi, trả kiếm con của ông đi. Cả đám người ở nghe tiếng la hét huyên náo thì cũng kéo tới gần mà lấm lét nhìn. Thầy Thành tức mình vả một cái bóp vô mặt ông Đại. Chính bản thân thầy cũng không nghĩ chuyện sẽ đến mức này. Mồ hôi túa ra, gương mặt đã xanh ngắt, báo hiệu là vị thầy pháp đang sợ hãi. Ông bị điếc sao? Đứng dậy đi tìm con ông, nó chết mà vợ đó. Ông Đại sau khi nhận cú tát vừa rồi cũng đã hoàn hồn lại một chút. Ông run rẩy đứng dậy. Lúc này quần đã ướt sũng một vũng mà đi ra nhìn đám người ở. Cậu hai bày đâu? Trời ơi, giờ này mà còn hỏi. Tôi kêu ông đi tìm chứ kêu ông hỏi sao? Thằng Tân đứng ở đó lúc này cũng cảm nhận được mối nguy hiểm, liền quay người lại mà nói lớn. Mau chia ra tìm cậu hai đi. Ai nấy cũng ngớ người nhìn xung quanh. Mới vừa nãy còn thấy Vũ ngồi đây mà bây giờ đã đi đâu mất. Tất cả ai nấy cùng túa ra, đốt đuốc thắp đèn để tìm thằng Vũ. Ông Đại loạng choạng đi ra, thấy thầy Thành đang đứng nhắm mắt lầm rầm niệm cái gì đó ở ngay cửa chính thì run sợ hỏi. Thầy à, thầy ơi, con tôi có làm sao không? Thầy Thành lúc này mở bừng mắt ra, nhìn về phía giường sau, rồi không nói không rằng, cứ thế lao thẳng về hướng đó. Ông Đại bàng hoàng vẫn không hiểu chuyện gì, cũng lật đật cố lê lết theo. Thầy Thành lao thẳng ra đó, mặc kệ ông Đại có theo kịp hay không. Nghĩ cũng hay, mặc dù mập không chạy nổi, nhưng ông Đại vẫn cố bám theo để không mất dấu của thầy Thành. Cả hai chạy trong đêm khuya với ánh đèn le lói. Xung quanh toàn là cây cối, không một bóng người. Cả đám người ở cũng không ai dám đi ra đây, nên chúng đều cố tình né mà đi hướng khác. Được một lúc, thầy Thành dừng lại, ngước nhìn lên trên cái cây mít mà nổi lớn. Con ơi, thả nó ra đi, đừng gây nghiệp nữa. Ông Đại chạy tới, cố lấy hơi lên mà thở hồng hộc. Ông ta thấy thầy Thành đang lầm rầm đọc chú, mắt hướng nhìn lên cây không rời. Ông Đại cũng tò mò nhìn lên thì trợn mắt kinh hoàng. Trên nhánh cây mít nhô ra là thằng Vũ đang ngồi vắt vẻo ở đó. Ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt lên đủ soi được lúc này toàn thân thằng Vũ đã đầy máu. Máu từ trong miệng chảy ra không ngừng, gương mặt tái mét, miệng vẫn cứ vang lên những tiếng ư ử đau đớn. Kế bên Vũ là cái dông quỷ Nhi, miệng đang nhai cái gì đó nhớp nhép, mà nhìn xuống hai người phía dưới cười lên khoái trá. Tiếng cười trẻ con vang lên khắp nơi trong mảnh vườn đêm vắng. Ông Đại ngã xuống, mắt trợn lên không nói thành câu. Nghe tiếng kêu của ông Đại, Dông Nhi nghiêng đầu nhìn qua một lúc, sau đó nó đẩy người thằng Vũ té ụt xuống đất, rồi quay người phóng đi mất dạng trong những hàng cây. Ông Đại liền chạy tới đỡ lấy con mà miếu máu. Thằng Vũ nó bị sao nè thầy ơi? Thầy Thành cúi người xuống, banh miệng Vũ ra mà nhìn vào. Vừa thấy, thầy thốt lên một tiếng uất nghẹn. Bị cắt lưỡi rồi, mau đưa nó vào trong nhà để tôi xử lý, nhanh lên. Ông Đại hoảng hồn nhìn miệng của thằng con trai, thì đúng là phần lưỡi đã bị cắt đi. Máu đổ từ miệng ra ướt cả áo, nhưng Vũ vẫn còn sống, vẫn còn thôi thớp thở. Ông Đại và thầy Thành cố sức dìu nó lên để đưa vào trong nhà. Vũ lúc này cứ rũ ra như một sợi bún, mắt nhắm nghiền như đang chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng. Cả hai hì hục được một lúc thì Tân chạy tới. Tân cũng điếng người khi thấy Vũ bê bết máu, quýnh quán phụ đỡ một tay để mang Vũ vào trong nhà. Đám người ở thì nháo nhào vì trông thấy cậu chủ như thế. Ngay khi vừa đặt thằng Vũ lên cái phản gỗ kế bên quan tài, thầy Thành liền quay qua nhìn Tân gấp gáp. Cậu đi vào trong phòng lấy cái túi của tôi mang ra đây. Tân gật đầu chạy đi ngay. Ông Đại đặt tay lên mặt con. Mặc dù nó hỗn hào bất hiếu, nhưng nó là con ông. Nó cũng là người thân duy nhất còn lại của ông. Thầy ơi, thầy cứu nó với. Thầy Thành giơ tay ngăn lại. Vừa hay thằng Tân cũng đã chạy lên, tay cầm cái túi vải đưa lên cho thầy. Thầy Thành đón lấy cái túi, lục lấy ra một cái bình sành nhỏ mà nói: bóp họng nó ra đi. Tân bóp miệng của Vũ hé ra. Thầy Thành im lặng rót hết cái thứ nước đen đen trong cái bình. Không biết cái loại thuốc kỳ diệu gì mà Vũ không còn trên đau nữa. Máu cũng đã ngừng chảy ra từ miệng. Nó nằm im ở đó, mặt tái mét vì mất máu quá nhiều. Thầy Thành ngồi phịch xuống cái ghế kế bên, tay quệt mồ hôi. Nó được sống rồi đó, nhưng mà bị cầm suốt đời. Thầy ơi, là lỗi của tôi. Toàn bộ là do tôi. Thầy làm ơn cứu nhà tôi với. Thầy Thành đứng dậy, đi ra ngoài cửa chính, nhìn ra trời đêm. Quay lưng với ông hội đồng đang vỡ òa trong sự sợ hãi và hối hận. Thầy cứ đứng đó một lúc, sau đó nói: tôi hứa giúp là tôi sẽ giúp. Ngày mai cứ đưa đi chôn rồi về đây. Tôi biết phải giải quyết vụ này sau rồi. Quan trọng là ông có đồng ý hay không thôi. Sáng sớm hôm đó, cả làng lại được một phen nháo nhào cả lên. Từ già tới trẻ, ai cũng cố chen một chân để theo dõi đám người đang đưa cái quan tài của Phượng ra ngoài nghĩa địa. Cứ thế mà cả đám người nhà ông Đại nặng nề nối bước theo sau quan tài. Riêng ông Đại đi đầu thì bị người ta chỉ trỏ, đành cúi mặt để tránh đi những ánh nhìn coi thường của người xung quanh. Cái quan tài của Phượng được đặt sâu xuống cái huyệt đã được đào sẵn. Kế bên chính là cái mộ của bà Soan vừa mới đắp chưa lâu. Không khí xung quanh vô cùng ảm đạm, chỉ có mấy tàn phụ đám tang đang xúc từng xẻng đất mà quăng xuống cái hố, coi như dấu chấm hết cho một đời người. Ông Đại đứng thừ người trong một lúc, nhìn hai cái ngôi mộ của vợ và con gái, vẫn không tin đây là sự thật. Ông quay người rời đi trong cái nhìn tò mò của những người xung quanh. Cũng may là chuyện hôm nay của thằng Vũ không có lọt ra ngoài, bằng không chắc là mọi chuyện sẽ rối rắm hơn. Ông ta đi một nước về nhà, bước chân có phần vội vã. Vừa vào nhà đã thấy thầy Thành ngồi ở cái bàn gỗ giữa phòng khách. Kế bên là thằng Vũ đang nằm trên phản, nó vẫn chưa tỉnh lại. Sao rồi, thu xếp xong chưa? Dạ xong rồi thầy, cháu nó an táng rồi. Thầy Thành gật đầu, mắt vẫn nhìn ra phía ngoài mà suy nghĩ. Ông Đại kế bên sốt ruột. Bây giờ tính sao đây thầy? Thầy Thành thở dài một tiếng, đặt ly trà xuống bàn, nhìn qua thằng Vũ một cái, rồi lại nhìn ông Đại mà nói: ông có hối hận không, ông hội đồng? Ông Đại chết lặng trước câu hỏi của thầy Thành. Ông nhìn xuống hai bàn tay của mình, câu nói như đã chạm đến cõi lòng. Ông bật khóc, khóc như một đứa trẻ khi nhận ra lỗi sai của mình. Tôi có cách giải rồi, nhưng mà để làm được thì ông có thể gặp nguy hiểm. Nếu mà cần thiết, tôi sẽ trừ luôn cái dòng quỷ nhi kia, cho nó hồn phi phách tán. Lúc đó nó sẽ... Đừng, xin thầy đừng làm vậy. Ông Đại giơ bàn tay to bè già nua của mình ra mà níu lấy tay thầy Thành. Sao vậy? Chứ chẳng lẽ để nó giết ông sao? Ân oán của nó với ông lớn lắm. Thầy đừng hại con nhỏ, xin hãy cố gắng độ cho nó. Tôi sao cũng được. Ông chắc chưa? Ông Đại gật đầu chắc nịch. Đúng, Lần này dù có chết, ông cũng sẽ không làm sai nữa. Trước có thể ông lầm đường lạc lối, tham lam hại người. Nhưng bây giờ thấy vợ con lìa đời, con cái bất hiếu, gia đình tan nát, ông cũng chẳng thiết tha gì hơn ngoài những năm tháng bình yên. Bao nhiêu năm qua, ông cố chôn vùi sự dằn vặt về cái chết của đứa bé. Đã đến lúc ông phải đối mặt. Thầy Thành cũng đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn ông Đại, vì không nghĩ ông ấy sẽ đồng ý nhanh như vậy. Dường như cảm nhận được sự quyết tâm đang dâng trào trong lòng của ông hội đồng, thầy Thành lên tiếng: "Tôi hỏi ông cái này, ông có biết anh trai của đứa nhỏ này chết ở đâu hay không?" "Vợ tôi bả giết nó ở mé sông, mà không biết ở đoạn nào. Hôm qua tôi thấy con bé rồi, mặc dù đang mang cốt quỷ, đã bị ông thầy tạo kia yểm bùa lên người, nhưng đâu đó vẫn thấy được tinh thiện của nó. Nếu bây giờ khuyên nó quay lại thì có thể sẽ thoát được cái gông của ông thầy kia, rồi cho nó đi tu mà giải nghiệp. Có điều cái việc đó khó lắm. Bây giờ chỉ có nước là tôi giúp nó gặp được anh trai, để cho anh em đoàn tụ, thì mai ra cái bùa của ông thầy tao yểm lên mới hết tác dụng được. Tôi đoán là thằng nhỏ bị Hà Bá nhốt ở dưới sông, chưa thể đi được đâu. Vậy thầy cần làm lễ gì để tôi chuẩn bị?" "Chuyện dễ quá thì tự tôi làm, chứ kêu ông làm cái gì. Bây giờ phải giật được hồn thằng nhỏ dưới sông lên, giải thoát cho thằng nhỏ để nó về gặp em mình. Khó ở đây đó là bây giờ con bé nó đang nhắm tới ông, chắc chắn đêm nay nó sẽ tìm giết ông. Nó giết nhiều mạng rồi, thêm ông nữa thì nghiệp nó nặng lắm, sẽ không còn đầu thai được nữa. Tối nay tôi phải vừa làm lễ xin Hà Bá thả dòng, vừa phải bảo vệ ông ở nhà. Nhưng mà nói chung là không dễ. Vậy thầy cứ ra mé sông làm lễ đi, tôi sẽ ở nhà chờ. Làm xong thầy cứ mang dòng của đứa nhỏ về đây, cho hai anh em nó được gần nhau." Câu nói của ông hội đồng Đại vang lên như thế. Đây chắc là lần đầu tiên ông tỏ ra mình can đảm tới như vậy. Đến cả thầy Thành cũng phải tròn mắt kinh ngạc. Không hiểu động lực gì khiến cho ông Đại thay đổi nhanh như vậy. "Thấy ông quay đầu, tôi cũng mừng. Nhưng mà chuyện này liên quan tới mạng người, không phải chuyện chơi. Có thể cứu thì vẫn nên cứu. Ông đừng nghĩ buông xuôi." "Tôi không có nói chơi. Đến nước này thì phải làm cho xong. Tôi không muốn vì chuyện năm đó mà nhiều người phải chịu tội chung. Ông cứ đi ra sông làm gì làm đi, miễn sao mấy đứa nhỏ nó được yên." "Hay lắm ông hội đồng. Từ đầu tới giờ tôi mới nghe ông nói được câu này. Ông yên tâm, tôi sẽ làm hết sức. Bây giờ ngồi xuống đây nghe tôi dặn." Ông Đại ngồi xuống, im lặng lắng nghe lời dặn của thầy Thành. "Đừng lo nhiều quá. Chuyện này khó thì không khó, nhưng dễ cũng không phải dễ. Chủ yếu là ông phải tuyệt đối nghe lời tôi. Tối nay tôi sẽ đưa ông một lá bùa. Nó sẽ che mắt cái dòng quỷ nhi kia, để nó không thấy được ông. Ông phải giữ thật kỹ và ở yên trong nhà. Còn tôi ra mé sông làm lễ câu hồn thằng bé kia lên. Điều quan trọng là cả đêm nay, dù ông có thấy cái gì cũng tuyệt đối phải giữ im lặng." "Giữ yên lặng là sao thầy?" "Tôi biết là ông sợ. Ai cũng sợ rồi sẽ la làng lên, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cái bùa tôi đưa thì nó chỉ có thể che mắt cái dòng quỷ để cho dòng không thấy được ông thôi. Chớ nó vẫn nghe ông nói thì cái lúc đó lại gặp nguy. Lần này nó tới chắc chắn chỉ nhắm tới một mình ông. Tôi cũng không biết là phải làm lễ trong bao lâu. Nếu nhanh thì tôi còn về kịp. Bản thân tôi cũng muốn ông đi theo lắm. Nhưng mà vừa làm lễ mà còn bị cái dòng nhi kia quấy phá thì sợ lại không thành. Vậy có gì tôi kêu thêm mấy người đi phụ thầy? Chứ một mình thầy thì có làm nổi hay không? Sẽ được thôi. Dù lâu hay nhanh cũng phải được. Chỉ mong sao cái dòng quỷ nhi kia nó không quá quậy thôi. Lần trước có tôi ở đây mà nó vẫn còn tìm được cách lừa ông để mà vô bắt thằng kia. Bây giờ lại không có ở đây thì thiệt tình là không biết chuyện ra sao nữa. Thầy chớ lo cho tôi. Tôi già rồi. Đến nước này rồi thì cứ làm thôi thầy à. Cả hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau. Ánh mắt họ nhìn nhau thể hiện rõ sự quyết tâm. Ông Đại ngồi suy nghĩ. Hôm nay có lẽ sẽ là ngày cuối cùng ông được sống. Ngày mai có thể ông sẽ về với tổ tiên. Ngồi yên lặng một lúc, ông Đại quay người xuống mà gọi. Tân à. Dạ, ông gọi con. Mày ở nhà tao bao lâu rồi? Dạ, con cũng không nhớ. Chắc cũng độ chục năm hơn. Mà sao vậy ông? Sao tao không thấy mày nhắc gì tới ba má mày vậy? Dạ, ông quên rồi hả ông? Con là mồ côi mà. Vợ cũng chỉ biết ở đây thôi. Chứ còn có ai thân thích gì nữa đâu. Trong xóm này mày có thích ai không? Muốn vợ chưa? Trời ơi ông ơi, con nghèo hèn, con đâu có dám nghĩ tới. Thì cứ nói thiệt cho ông nghe coi. Mày cũng tới tuổi cưới vợ rồi. Coi tính sao nói đi, để tao còn biết đường mà lo. Dạ, con cứ nói đi. Dạ, con thích gái lớn của ông Bảy luôn. Là cái ông Bảy bữa bị tao đánh ở sân hả? Thằng Tân gật đầu, lấm lét không dám ngước nhìn lên, sợ bị ông Đại chửi hay là đánh cho mấy cây. Cũng được. Tranh thủ trời còn sớm. Vô phòng cậu hai đó. Coi trong tủ có bộ đồ nào sạch sẽ chút. Lấy ra tắm rửa mặc vô đi. Rồi đi với tao qua bển. Dạ, qua bển chị ông. Ông Đại gõ đầu thằng Tân một cái mà nói. Thì qua hỏi vợ cho mày chứ chi. Lẹ đi để tao còn công chuyện khác. Tân đứng thừ ra đó, bàng hoàng trước câu nói của ông chủ. Đến khi ông Đại phải nạt thêm một tiếng, nó mới định thần mà làm theo. Sau một lúc, Tân bước ra ngoài với bộ dạng khác hẳn. Nó không còn cái vẻ lem luốc, mà bây giờ quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, trông được trai lên hẳn. Tao tính vậy. Mày ở với ông cũng lâu rồi. Thấy hoàn cảnh của mày tao cũng thương. Bây giờ qua bên nhà ông Bảy. Mày nói mày là con nuôi của tao. Còn lại để tao nói chuyện với người ta. Thôi đi nhanh đi. Ông Đại quay sang báo cho thầy Thành một tiếng. Còn mình thì tranh thủ đi cùng với Tân. Cứ thế, chủ tớ bước thẳng ra cổng, để lại thầy Thành vẫn tròn mắt ngạc nhiên với những hành động của ông Đại. Hai người lầm lũi đi trên con đường làng. Trong lòng Tân lúc này sợ lắm. Nó vẫn không tin là ông chủ lại chịu tác hợp cho tình duyên của nó. Ông Đại thì cứ đi, mặc kệ người dân ai cũng nhìn khi thấy ông đi qua. Vợ chồng Bảy luôn có nhà không bay? Từ trong nhà, ông Bảy khập khểnh đi ra. Trận đòn hôm trước còn để lại vết thương chưa lành, Dạ dạ, ông hội đồng qua có công chuyện gì không ông? Vô nhà nói sao, ở đây nắng quá. Vợ chồng ông Bãi cùng đi ra, vừa thấy ông hội đồng thân chinh qua liền lễ phép mà cúi đầu. Ông Đại vô nhà, Tân lẻo đẻo theo sau. Ông Đại ngồi xuống ghế, nhìn ông Bãi nói: Bữa giờ nhà sao rồi? Bay đỡ hơn chưa? Dạ con cũng đỡ. Có uống thuốc nam bữa giờ cũng khỏe rồi ông. Ông Đại gật đầu. Bản thân cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng lúc này phải cố tỏ ra mình có uy một chút. Lần đó là ông sai. Đợt đó ông cũng xem lại rồi, chuyện không có dính tới nhà bay. Bây giờ ông qua gửi cho chút ít để dưỡng bệnh, sẵn tiện hỏi bày chút việc. Ông Bãi tròn mắt. Ông không biết trước mặt có phải là ông hội đồng Đại mà cả làng này ai cũng sợ hay không. Lúc này ông ấy cứ như một con người hoàn toàn khác vậy. Dạ, ông có gì cứ nói, con xin nghe. Ông Đại với lấy ấm trà, tự rót cho mình một ly. Nghe nói bày có đứa con gái lớn hả? Nay nó nhiều tuổi rồi. Dạ con mén, năm nay nó 17 thôi. Có chồng con gì chưa? Có ai đánh tiếng chưa? Nghe tới đây, bà Tịnh níu tay chồng. Chắc có lẽ bà sợ ông Đại sẽ giở trò để bắt con gái ra gán nợ. Bãi luôn cũng nghĩ trong lòng như thế, nên sợ hãi nói: Dạ ông ơi, con gái của con nó chưa chồng, nhưng mà ông có tính gì thì tính với con, chứ con nhỏ nó không có biết gì đâu ông ơi. Cái ông này, tôi có làm gì đâu chứ. Là vậy, thằng Tân này nè, nó ở nhà tôi từ nhỏ, nay nó cũng lớn rồi, tôi muốn cưới vợ cho nó. Hỏi thì nó nói nó ưng con của ông, nên tôi mới qua dạm hỏi thử. Ông coi cho tụi nhỏ nó nên duyên vợ chồng được không? Được thì mình làm cái lễ cho bà con chồng sớm công nhận. Thằng này nó mồ côi, tôi cũng nhận nó làm con nuôi. Tôi đứng ra đại diện nhà trai. Cưới về thì tôi cấp cho miếng đất để vợ chồng nó tự sinh sống làm ăn. Thấy vậy được không ông Bãi? Câu nói của ông Đại ngay lập tức tạo nên một hiệu ứng rất lạ. Ông Bãi thì làm rơi cái ly trà xuống đất bể tan nát. Bà Tịnh đứng kế bên chồng cũng lảo đảo mà ngồi xuống cái giường tre. Tân thì xém lăn ra xỉu tại chỗ. Bãi luôn luống cuống nhặt mấy cái mảnh ly dưới đất lên, rồi nhìn ông Đại với vẻ vẫn không tin được. Dạ dạ, ông hội đồng nói thiệt hay giỡn vậy? Giỡn cái gì nữa giờ này? Tôi nói thật đó. Ông xem được thì tính cho tụi nhỏ luôn đi. Bãi luôn quay qua nhìn vợ. Phía nhà trong thì Mén cũng đang đứng núp ngay cái vách gỗ mà e thẹn nhìn ra. Hỏi thì chỉ là hỏi cho có, chứ thực ra Tân với Mén ưng bụng nhau từ lâu lắm rồi. Chỉ là do phận Tân nghèo hèn, ở đợ, nên cứ nghĩ sẽ không bao giờ dám giới tới. Hôm nay được đích thân ông Đại đi hỏi thì đúng là may mắn. Bà Tịnh khoanh tay. Dạ nói thiệt với ông hội đồng, hai đứa nó quen biết nhau, mà thằng Tân sợ ông đánh nên nó giấu. Bây giờ ông thương cho tụi nhỏ nó ở với nhau, nhà con mừng lắm. Chỉ sợ... Thôi được rồi, cho là được rồi. Giờ này còn khó khăn cái gì nữa. Mấy cái nợ lúa coi như bỏ xóa hết đi, rồi chiều qua bển lấy thêm đồ về, chuẩn bị đám cưới cho tụi nhỏ. Cũng phải tổ chức để ra mắt họ hàng. Mà đâu, cô dâu đâu ra ông dòm mặt cái coi. Ông Bãi quay người, gọi Mén đi từ trong buồng ra. Một đứa con gái nhỏ nhắn, mặt có nét chất phác hiện hậu. Ông Đại gật gù. Ờ vậy được rồi đó. Thằng Tân bây giờ là con nuôi của ông, thì Bay là con dâu. Con với thằng Tân coi ở với nhau trọn tình vợ chồng. Ông cho đất, lo mà mần ăn nha con. Ông Đại nói xong cũng quay qua Tân đang đứng phía sau. Mày đó, bây giờ coi như có vợ con rồi, không có ở đợ cho ông nữa. Có đất rồi thì coi lấy chút tiền xây căn nhà lên mà ở đi. Lo làm ăn để lo cho vợ cho con sau này. Mày mà hư như cậu hai mày là tao đập gái giò, nghe chưa? Tân mắt đã tràn lệ, nó đứng khóc như một đứa con nít, khoanh tay cúi đầu thể hiện sự biết ơn. Rồi, cũng ổn thỏa rồi đó. Thôi cô về bến đi. Bây giờ về nghe bãi. Có gì chiều nhớ qua lấy đồ lấy lúa về để chuẩn bị cho đám tiệc nữa. Ông Đại cứ thế đứng dậy đi ra ngoài cùng với Tân. Cả gia đình Bảy Luôn liền chạy ra đứng ôm nhau, nhìn cái bóng của ông hội đồng đang đi khuất dần. Ông Đại và Tân đi về nhà. Cả một đoạn đường cả hai im lặng, không ai nói với ai câu nào. Chợt ông lên tiếng. Tân à, thí dụ mà ông chết, mày lo đám ma cho tao nha. Trời ơi, ông nói cái gì vậy? Ông... nhưng mà nếu như ông có mất thì con cũng lo cho chu toàn chứ. Nhưng mà bộ nhà có cái gì hay sao ông? Chuyện gì đừng có quan tâm. Nhưng mà tao nhờ mày chút chuyện được không? Tân im lặng, không đáp, chỉ vừa đi vừa chăm chăm nhìn ông. Mày bây giờ coi như thoát kiếp ở đợ rồi. Nhưng mà rủi như tao mất, mày lo cho tao cái đám tang nó đàng hoàng. Được thì mày coi ngó cậu hai mày, cho nó khỏe lại giùm tao, rồi để cho nó tự lo lấy thân. Vậy là tao cảm ơn mày lắm. Ông ơi, ông bị cái gì vậy? Ông cần gì cứ nói cho con làm liền mà. Ông Đại không nói nữa, cũng ra hiệu cho thằng Tân đừng nói thêm. Bản thân ông Đại cũng không muốn giải thích nhiều cho thêm rối rắm. Cả hai đi về tới nhà, thầy Thành vẫn còn ở trong phòng khách chờ ông. Sao đi lâu vậy? Thôi Tân à, vô coi chuẩn bị đồ đạc đi con. Tân dạ một tiếng, rồi ngoan ngoãn lủi vào bên trong. Thầy Thành và ông Đại bước vào nhà ngồi xuống. Tôi thấy ông bi hoàng quá. Cứ từ từ, ông trời không có triệt đường sống của ai đâu mà. Thầy Thành môi trong túi giải ra một cái túi gấm nhỏ màu nâu, được cột bằng dây chỉ đỏ cẩn thận. Thầy đưa cho ông Đại mà dặn dò. Bây giờ ông giữ cái này ở bên người. Nhớ cho kỹ là bữa nay đó, ở yên trong phòng. Tôi đã làm vài ba lá bùa và dán trong phòng ông rồi. Dù hôm nay có làm sao cũng tuyệt đối giữ im lặng. Có ai la hét kêu cứu hay cái gì cũng kệ. Thậm chí là ông nghe tiếng tôi cũng không được để ý. Cứ theo đó mà làm. Khi nào cần tôi sẽ có cách để cho ông hiểu. Bây giờ tôi phải đi chuẩn bị, và chắc tối nay tôi không có ở đây. Dạ, tôi xin nghe lời thầy dặn, sẽ cố gắng giữ lấy thần mình. Thầy Thành nhìn ông Đại một hồi lâu dò xét, xong rồi đứng dậy gật đầu chào, rồi đi thẳng ra cửa. Ông Đại cầm cái bùa trong tay, nhìn ra ngoài trời đang đổ nắng trưa. Chợt ông cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Có lẽ đây chính là ngày mà ông sống đúng nhất với lương tâm của mình. Chỉ tiếc đó cũng có thể là ngày cuối cùng của cuộc đời ông. Ông quay qua nhìn đám người ở đang chăm sóc cho thằng Vũ. Một tia suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu ông. Ông tự khấn trong lòng, nếu mà đêm nay ông vẫn còn sống, chắc chắn ông sẽ làm điều đó. Trời dần về khuya, căn dinh thự của nhà ông hội đồng cũng đã tắt hết đèn. Cả căn nhà chìm vào trong yên lặng. Từ sau khi hai cái chết xảy ra, nơi này đã mất đi rất nhiều uy quyền và sự phồn thịnh vốn có. Bây giờ chỉ còn lại sự điều hiu lạnh lẽo. Vũ đã được đưa vào trong phòng nằm, tuy vẫn chưa tỉnh nhưng ít ra có chút sắc hồng trên mặt. Cái điều khiến cho người trong nhà hội đồng cảm thấy bất ngờ là lúc chiều ông Đại đã tuyên bố sắp tới sẽ tổ chức đám cưới cho thằng Tân và con Mén. Ông còn dặn dò kỹ lưỡng là nếu như ông không qua thì bà Cúc sẽ đứng ra làm chủ cho hai đứa. Dự kiến vài ngày tới sẽ là ngày đẹp để đôi trẻ nên duyên vợ chồng. Ngay sau khi ông Đại nói điều đó thì đám người làm ai cũng ngớ ra. Căn nhà chìm trong sự tĩnh lặng. Những sự việc đã qua khiến cho mọi người vô cùng mệt mỏi, nên khi đặt lưng nằm xuống là ngủ ngay. Chỉ riêng ông Đại vẫn còn thức. Bây giờ dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cho ông nhổm người lên mà ngó nghiêng. Nằm trên giường, tay vẫn nắm khư khư cái túi bùa của thầy Thành đưa. Trong lòng ông chỉ đang cầu trời khấn Phật, mong rằng có thể vượt qua kiếp nạn đêm nay. Bất ngờ từ phía cửa sổ có tiếng chân người chạy huỳnh huỵch vang lên. Ông Đại ngồi bật dậy như một con tôm, mặt đã tái nhợt. Tiếng chân người chạy trên đám lá khô rõ ràng lắm. Ông nghe rõ tiếng đó đang kéo đến ngay sát cửa sổ phòng ông. Ông lùi cả cơ thể của mình vào sát vách tường, đưa tay lên bịt chặt miệng vì sợ bản thân sẽ phát ra tiếng. Tiếng chân chạy nhảy mỗi lúc một gần, dường như có rất nhiều người chứ không phải là một người. Ông nghe rõ bên ngoài có tiếng khúc khích của cả trẻ con và người lớn. Bây giờ là tiếng rít của một người phụ nữ. Nó ở trong đó. Ông Đại nhận ra là tiếng của bà Xoan. Mặc dù lúc còn sống bà ấy cũng không phải loại người thánh thiện gì, nhưng lúc này tiếng nói của bà nghe càng ác độc ma mãnh hơn. Lại thêm một giọng nữ nữa. Nó ở trong đó đó mẹ. Vô đi, vô bắt nó đi. Lần này là tiếng của con Phượng. Ông Đại trợn mắt kinh hoàng, xém chút nữa đã la lên. Tiếng cười rồi thêm tiếng cào của móng tay lên cánh cửa sổ bằng gỗ nghe đến rát cả người. Ông Đại thừa biết chắc có lẽ vong hồn vợ và con gái ông đã bị vong quỷ nhi kia bắt và khơi dậy ác tâm. Đột nhiên cánh cửa sổ hé mở ra một chút, không biết là do gió thổi hay là do cái gì. Khe hở nhỏ hướng ra phía sau giường, nơi đang có ánh trăng rọi xuống, đủ để cho ông Đại có thể nhìn được thứ trước mắt. Ông thấy ba cái đầu người đang tụm lại với nhau, áp mặt lên cánh cửa, cố nhìn vào bên trong. Nó đâu rồi? Nó đâu? Tao thấy có bùa. Nó trốn rồi. Nó ở trong đó, nhưng trốn rồi. Ba cái bóng hiện ra, tiếng gầm gừ giận dữ vang lên khắp nơi. Tưởng chừng có lúc ông Đại cảm nhận nó đang ở ngay sát bên, khiến cho ông vô cùng hoảng loạn. Tiếng chân, tiếng khóc, tiếng cười không còn dừng lại ở bên ngoài nữa, mà bắt đầu leo lên phía mái nhà. Có lẽ nhờ có bùa của thầy Thành nên đúng thật là những vong hồn kia không thấy ông. Đột nhiên ông nghe rõ phía bên ngoài có người đang lăn ra la hét. Đau, đau quá, cứu tôi, cứu với. Ông Đại ngạc nhiên nhướng mày lên. Tiếng người đó hét càng lớn hơn, nghe ra cái vẻ đau đớn quằn quại lắm. Có tiếng nhốn nháo thêm ở bên ngoài. Trời ơi, thằng Tân, sao mày học máu ra nhiều vậy? Là tiếng của bà Cúc đang tri hô. Ông Đại chột dạ, cũng rón rén đi ra phía cửa sổ, cố nhìn qua cái khe hở lúc nãy. Đúng là ở ngoài vườn, người làm trong nhà đang tập trung đông lắm. Đèn dầu thắp lên sáng trưng. Tiếng la hét của Tân vẫn cứ vang lên. Có một người hét. Giữ nó lại, mở miệng nó ra, không nó cắn lưỡi chết đó. Ai vô gọi ông hội ra coi đi. Ông Đại chân đứng không vững. Chết rồi. Lẽ nào do mấy cái vong linh kia không bắt được ông nên quay sang bắt thằng Tân. Ông cuống cuồng quay người đi. Bây giờ chạy ra xem không biết còn cứu được hay không. Ông mở bung cánh cửa phòng, mạnh tới cái mức mà tưởng chừng như chút nữa cánh cửa đã có thể rơi ra ngoài. Ông vừa đi được vài bước ra khỏi phòng, đang chạy gần tới gian bếp, thì đột nhiên có một bàn tay trắng chắc túm lấy ông. Một tay khác đưa lên bịt chặt miệng, không cho ông hét lên. Rồi một cơ thể ai đó đã nhảy ra mà đè lên người ông, làm ông té nhào xuống cái nền gạch đỏ nằm bẹp dí ở đó. Ông Đại cảm nhận cơn đau buốt ở đầu gối, có lẽ đã bị trầy xước sau cú té vừa rồi. Ông trợn mắt quay lại nhìn người đang nằm đè lên mình. Là Tân. Chính là thằng Tân bằng xương bằng thịt. Ông Đại bàng hoàng. Rõ ràng tiếng la hét của Tân vẫn còn vang lên phía ngoài kia, mà người thì lại ở đây. Con thấy rồi. Ông nằm im đi. Nó giả dạng con đó. Đừng có la. Trong nhà ai cũng ngủ, chỉ có con với ông nghe thôi. Tiếng la hét của Tân ở ngoài vườn tự dưng nhỏ dần, thay vào đó là tiếng cười khúc khích và tiếng hát của trẻ con bắt đầu vang lên. Ông Đại cảm thấy khó thở, cố cục cựa để cho Tân hiểu ý mà nới lỏng ra. Ông vô phòng đi, ngoài này con canh cho, đừng có nói gì hết. Ông Đại được Tân dìu vào trong nhà. Ông tự dặn trong lòng là bây giờ trời có sập xuống ông cũng sẽ kệ, cứ chui vào trong giường mà nằm không nhúc nhích là được. Có Tân đang canh chừng phụ ông, ông cũng cảm thấy vơi đi một chút sợ hãi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Ngay khi cả hai vừa bước vào trong phòng, thì lúc này căn phòng đã mở bung cửa. Cả hai chết sững dừng lại ở ngay cái lối đi dẫn lên nhà trên. Vũ đang mở cửa bước ra ngoài, mắt nó trợn trắng, quay người lại nhìn thẳng vào cả hai mà cười lên khanh khách giữa đêm. Tân ngớ người ra, không kịp cản cậu chủ. Nó chỉ kịp ú ớ rồi chạy ra nhìn. Không biết đã nhìn thấy gì, nhưng có vẻ kinh hoàng lắm. Nó loạn choạng té ngửa ra, ngồi bệt dưới đất, mắt trợn to, miệng lắp bắp không nói được chữ nào. Ông Đại bước lại đỡ lấy thằng Tân, vô tình nhìn ra phía ngoài sân. Không nhìn thì thôi, mà khi đã nhìn thì ngay lập tức máu trong người ông dường như bị hút ra khỏi cơ thể. Ở phía ngoài khoảng sân gạch đỏ rộng, thằng Vũ đang quỳ gối ở đó, hướng mặt lên trời với một cặp mắt trợn lên trắng giả, nụ cười toét trên miệng. Tiếng cười của nó cứ vang lên khùng khục trong đêm. Điều đáng sợ hơn là xung quanh lúc này là ba cái vong linh đang quay thành vòng tròn. Bà Xoan, con Phượng và cả cái vong quỷ nhi kia. Cả ba hiện ra ngay khoảng sân, nhìn chầm chầm về hướng Tân và ông Đại đang bấu víu vào nhau. Cái vong quỷ nhi bước lại chầm chầm chỗ thằng Vũ, từ từ đưa bàn tay nhỏ xíu thối rữa của mình ra, đặt lên mặt nó, rồi từ từ siết lại, dường như muốn bóp nát mặt thằng Vũ đi. Ông Đại bật dậy, miệng không kìm được mà gào lên. Đừng! Vậy là xong. Dù được thầy Thành dặn dò kỹ lưỡng thì ông Đại cũng đã gào lên. Đám ma quỷ vừa nghe tiếng gào liền quay phắt lại nhìn thẳng về hướng của ông. Ông lao ra khỏi sân, chạy tới ôm lấy Vũ, tay móc ra lá bùa của thầy Thành mà nhét thẳng vào người nó. Vũ ngay khi vừa tiếp xúc với cái bùa liền ngã gục xuống nằm bất động đi. Mấy vong linh quay xung quanh cũng dạt ra hết. Ông Đại nằm đè lên người con trai, mặt hướng lên đối diện với quỷ nhi, biếu máu nói: Tao đây, mày bắt tao, tha cho con tao đi. Vong nhi đứng im lìm, nghiêng cái đầu sang một bên như để suy tính xem nên làm gì tiếp theo với người đàn ông này. Ông Đại bất lực buông xuôi đón chờ cái chết. Lúc này bản thân ông không còn thiết sống nữa. Số phận đã an bài, mạng sống của ông mất có thể sẽ là dấu chấm hết cho toàn bộ bi kịch này. Dòng quỷ nhi bước lại gần, cúi đầu sát với mặt của ông, khóe môi nở một nụ cười khoái trá. Bà Xoan và con Phượng đứng gần đó cũng khùng khục mà cười. Bất ngờ có một tiếng nói vang lên trong đêm, xé tan đi không gian ma mị. Út, Út ơi! Ông Đại giật bắn cả người. Tiếng gọi văng vẳng như đang vọng về từ chốn u linh. Nó phát ra từ phía cổng ngoài. Cánh cổng mở ra cũng đánh động tới dông quỷ nhi. Nó không cười nữa, đứng thẳng dậy, mắt chớp chớp nhìn ra. Dông linh bà Xoan và con Phượng cũng đã biến mất. Thầy Thành đang ướt sũng mà đi vào. Thầy mệt mỏi cầm cây đèn dầu để soi về phía trước. Đi kế bên thầy là bóng của một đứa bé trai, quần áo rách nát, ướt từ đầu tới chân, da tím tái với một cặp mắt toàn là lòng đen. Buông ông ấy ra đi, ông kéo anh hai con lên để về với con rồi nè. Dòng quỷ nhi đứng thần ra, nhìn chầm chầm vào cái bóng hình của anh hai nó hiện về. Đã lâu lắm rồi không thấy nhau. Trong thoáng chốc, quỷ nhi đã quên mất mình từng có một người anh ruột. Giờ đây anh em tương phùng, phải mất một lúc nó mới nhận ra người anh ruột mà nó ngày đêm thương nhớ mong mỏi. Một dòng lệ máu chảy dài trên gương mặt quỷ dị của nó. Nó cất tiếng khóc lên. Anh hai, anh hai. Quỷ nhi bước lại chỗ anh trai nó, dang hai cánh tay bé nhỏ như mong muốn được anh che chở như lúc còn sống. Cả hai anh em ôm chầm lấy nhau, một chết nước tím tái ướt lạnh, một bị yểm bùa tới mức không còn rõ nhân dạng. Nhưng có lẽ tình thân vẫn là bất diệt. Hai anh em cùng cất tiếng khóc trẻ thơ ai oán nghẹn ngào giữa đêm đen. Tiếng khóc như xé tan tâm can của những người nghe thấy. Giờ anh em còn gặp lại rồi, đừng giữ lấy quan niệm nữa. Để ông làm phép gỡ cái yểm bùa kia xuống, trả lại hình hài lành lặn, rồi hai đứa theo ông lên chùa. Ông gửi ở đó cho nghe kinh Phật để mà giải nghiệp rồi đầu thai nghe con. Thầy Thành lầm rầm trong miệng vài câu chú. Cơ thể của hai đứa nhỏ phát sáng lên, ánh sáng bùng lên như ngọn lửa thiêu rụi đi những thứ xấu xa, rồi dịu lại, trả cho hai anh em hình dáng của chúng trước lúc mất. Lúc này đã không còn lạnh, không còn đau. Hai đứa trẻ được mặc trên người bộ quần áo tang lành lặn hơn. Cả hai thích thú. Dòng quỷ nhi đã thoát khỏi cái dáng vẻ kinh sợ, hiện ra là một đứa con gái nhỏ xíu. Gương mặt trở về nét hồn nhiên, tiến lại chỗ ông Đại đang quỳ gối mà nói: Anh hai ơi, em được ông ấy cho tắm sạch lắm á. Ông hứa cho anh em mình ở đó anh hai. Ông Đại và thầy Thành đều bàng hoàng khi nghe câu nói đó. Nó không hề oán giận, không trách móc chửi rủa, mà giờ phút này nó vẫn còn nghĩ tới cái ơn được ông Đại cho vô nhà tắm rửa mát mẻ trước khi chết. Có lẽ đó chính là lý do mà nó để ông Đại sống đến bây giờ. Ông Đại khóc lớn, chắp tay lại về hướng hai đứa nhỏ. Tôi xin lỗi, là tôi ác quá rồi, tôi xin lỗi. Thôi được rồi, ai còn đi theo ông, ông dẫn lối cho đến chùa. Đừng hại đến ai nữa rồi nặng nghiệp. Đi thôi con. Hai đứa nhỏ vui vẻ dạ một tiếng, rồi ngoan ngoãn nắm tay nhau thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra thì một lần nữa lại lạc mất nhau. Chúng nó quay lại nhìn ông Đại đang quỳ ở sân, ánh mắt ngây thơ trong sáng. Sau đó đi theo thầy Thành bước ra cổng, rồi dần khuất bóng. Sáng sớm hôm đó, cả căn nhà ông Hội Đồng chìm trong sự tĩnh lặng. Bình thường sẽ có tiếng đám người ở dậy sớm làm việc, nhưng không rõ sao hôm nay yên ắng lạ thường. Vũ đã được dìu vào trong phòng. Đám người ở đó có lẽ đã bị vong quỷ làm cho ngủ ly bì, tới bây giờ chưa có ai tỉnh lại. Chỉ duy nhất ông Đại và Tân đang ngồi ở cái bàn trong phòng khách. Ông Đại vẫn còn giàn giụa nước mắt, thổn thức trong cơn hối hận dâng trào. Ánh nắng ban mai ửng lên ở chân trời, báo hiệu ngày mới đã đến. Những chuyện kinh hoàng của nhà ông Hội Đồng Đại cuối cùng cũng đã chấm dứt, để lại cho người còn sống sự tiếc nuối và chua xót. Tiếng mở cổng ra ở phía trước, tiếng bước chân người nặng nề bước vào trong. Lúc sau thầy Thành xuất hiện, nhìn cả hai vẫn đang ngồi bơ phờ mà nói: "Xong rồi đó." Ông Đại đứng dậy, trong khi thầy cũng kéo cái ghế ra ngồi ngay gần đó. "Tôi lo yên rồi. Trên chùa người ta cũng đã nhận vong. Bây giờ cái bùa yểm lên con nhỏ hết hiệu lực rồi. Để hai đứa nó tu, rồi cũng sẽ đầu thai qua kiếp khác. Vậy còn ông thầy Tào kia thì sao? Cứ kệ gã đi. Mất bùa thì chẳng sai khiến được vong nào nữa. Sớm muộn cũng bị phản phệ thôi. Ác giả ác báo. Đến lúc gã sẽ nhận lại cái kết cục mà gã đáng phải nhận." Qua một lúc, thầy Thành đứng dậy, sửa sang lại quần áo, rồi lại kéo cái túi vải của mình quay lại chỗ ông Đại mà nói: "Tôi cứu ông lần này, từ nay về sau mong là ông sẽ sống đúng, làm đúng, và đừng để lương tâm của mình căng rứt. Bản thân tôi cũng không mong gì chúng ta gặp lại nhau. Thôi chào ông Hội Đồng, tôi về." Rồi không chờ phản ứng của ai, thầy Thành đi ra ngoài rất nhanh chóng và khuất dạng, bỏ lại phía sau cái dinh thự nguy nga, bỏ lại phía sau lời cảm ơn chưa kịp nói ra của ông Đại. Vài ngày sau, đám cưới của Tân và Mén được tổ chức trong sự ngạc nhiên của cả vùng. Ai cũng lấy làm lạ khi biết ông Hội Đồng Đại chịu tác duyên cho hai đứa. Đặc biệt hơn, ông còn cho người ở về quê, gửi vốn liếng cho họ làm ăn. Từ nay về sau, việc quán xuyến coi sóc ruộng vườn sẽ do thằng Tân quản giúp ông. Trong cái đám cưới nhỏ nhưng ấm cúng đó, ông Đại ngồi đó, sau lưng là bàn thờ của vợ và con gái. Vũ cũng đã tỉnh nhưng bây giờ bị câm, chỉ ngồi nhìn ra ngoài cùng với cha. Chứng kiến cảnh đôi vợ chồng trẻ đang tay trong tay nhìn nhau hạnh phúc, giờ đây trải qua biết bao nhiêu tội ác, từng chôn vùi những ký ức đen tối nhất, nhưng lúc này tất cả đã qua. Cái đám cưới kia là sự khởi đầu cho một tương lai tươi sáng hơn, an lành hơn. Quý tín giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Họa Nhà Hội Đồng, một sáng tác của Lê Quốc Cường. Xin chào tạm biệt, chúc quý tín giả một ngày an lành.